Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3200, vô dài. Cái gọi là pháp bảo, thần thông, ở Diệp Lăng trong cơ thể toàn bộ bị phong cấm gắt gao. Không pháp nhúc nhích, có thể rõ ràng chảy xuôi, chỉ có cuồn cuộn kiếm ý, thoạt nhìn cái này địa phương. Cũng không phải là dễ qua như vậy a. Diệp Lăng trầm giọng thì thào nói đạo. Ao ao ao, chợt, thiên địa nổi lên cuồng phong. Cuồn cuộn hoàng sa kèm theo cuồng phong gào thét ở bên trong trời đất. Hoàng sa thổi Diệp Lăng thậm chí có chủng trợn không ra ánh mắt cảm giác. Một đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng phía trước. Ở khắp nơi thiên hoàng sa bên trong chậm rãi đi tới. Trong tay mang theo một thanh trường kiếm, kiếm nhọn phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm quang, nhưng là khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, Diệp Lăng trong mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hít vào ngụm khí lạnh, chính hắn, cái này nam tử đối diện, không phải là hắn ấy ư, hơn nữa trong tay cầm trường kiếm cũng chính là kiếm gãy a, giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt, không đúng. Đột nhiên, Diệp Lăng cẩn thận vô cùng hô. Hắn cảm giác được đối diện nam tử trong cơ thể có lấy đáng sợ kiếm ý. Tuyệt đối phải so với chính mình đại viên mãn kiếm tâm tăng thêm sự kinh khủng. Giờ khắc này Diệp Lăng là mê mang. Đại viên mãn không phải mạnh nhất ấy ư. Vì sao lại đột nhiên có so với đại viên mãn càng kinh khủng hơn tồn tại? Nhưng là... Đối diện nam tử trong cơ thể quỷ dị kiếm ý, có chút hư vô phiêu miểu cảm giác, tựa hồ không phải như vậy chân thực lệnh người khó có thể phỏng đoán. Ngươi là ai? Diệp Lăng trực tiếp trầm giọng quát lên. Hắn luôn cảm giác có chút rợn cả tóc gáy, giống nhau như đúc dáng vẻ, liền khí tức hầu như đều giống nhau. Khác biệt chỉ ở với quỷ dị kia kiếm ý, kiếm hồn. Thất bại ta, liền có thể gõ kiếm hồn chung. Đối diện nam tử có chút cơ giới hóa nói đạo. Thanh âm rất là đạm mạc, cũng có chút không linh. Không có có bất luận cảm tình gì lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ lưng lạnh cả người. Kiếm hồn, hưu, đang ở này lúc, đối diện kiếm hồn đột nhiên xuất thủ. Thật đơn giản một kiếm hướng Diệp Lăng điểm giết mà ra. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy một kiếm, không ẩn chứa có bất kỳ thần lực, lại đang xuất thủ một khắc kia, đem Diệp Lăng trước mặt hư không trực tiếp cho điểm vỡ thành cặn bã. Hoàn toàn hỏng mất, không được, Diệp Lăng thấy đây, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành châm mang hình, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, trong mắt hắn cái kia một đạo kiếm quang. Hướng hắn bôn tập đánh tới, phảng phất một căn ngân châm ở đâm thủng trong mắt của hắn. Giờ khắc này Diệp Lăng thậm chí cảm giác mình trong mắt đều có chút tê liệt đau. Kinh hoàng không gì sánh được, phá cho ta, mắt thấy về điểm này giết mà đến một kiếm càng ngày càng gần. Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, dùng cổ tay, trong tay kiếm gãy bão giết mà ra. Đồng dạng là điểm giết, bởi vì điểm giết kiếm có thể ở bùng nổ một khắc kia. Ủng có không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, tuyệt đối có thể siêu việt bình thời chiến lực. Đinh đương một tiếng, hai kiếm đánh vào nhau. Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình vào giờ khắc này đều trong nháy mắt chết lặng lên. Hầu như muốn mất đi chi giác. Cái này không thể... Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Hắn lực lượng có nhiều đáng sợ. Kiếm chiêu của hắn có nhiều đáng sợ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Tuyệt đối không thể bị người dễ dàng một kiếm điểm giết thành như vậy trạng thái. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, đụng vào nhau song kiếm lên. Trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp hỏa quang. Đâm Diệp Lăng trong mắt cũng không nhịn được sóng thước đứng lên. Hưu, Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy thuận thế trầm xuống, trực tiếp đem cái kia giết ở trước mắt trường kiếm bước cho đến một bên. điểm mũi chân một cái nhanh chóng chợt lui. Trong nháy mắt, nhất hiệp kết thúc, Diệp Lăng đứng ở xa chỗ, khuôn mặt sắc được kêu là một cái ngưng trọng, mâu quang bên trong điên cuồng màu sắc bạo động. Hắn dám khẳng định chính mình đại viên mãn kiếm tâm, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Đối phương loại trạng thái kia, làm cho Diệp Lăng có dũng khí cảm giác ứng phó không kịp. Giết, oanh, để ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Diệp Lăng điên cuồng bạo nổ giống một tiếng, hướng kiếm hồn nghênh giết đi. Cái kia kiếm hồn khuôn mặt sắc như trước đạm mạc không thay đổi, mang theo trường kiếm trong tay hướng Diệp Lăng giết tới. Đinh đương, hai người đánh chết với nhau. Đáng sợ kiếm quang dường như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng tịch quyển mà hiện. Đáng sợ kia kiếm quang xuyên toa ở bên trong trời đất, mà Diệp Lăng cùng kiếm hồn thân ảnh cũng là quỷ dị tiêu thất. Chỉ thấy kiếm quang, không thấy một thân. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, điên cuồng nộ sát lấy. Dù cho hắn thần lực lại bị phong, nhưng là hắn cường đại khí lực vẫn như cũ vẫn tồn tại a. Kiếm tâm đại viên mãn không áp chế nổi, vậy chỉ dùng lực lượng cưỡng chế. Nhưng là Diệp Lăng giết, dĩ nhiên tâm kinh ngạc. Hắn phát hiện cái này kiếm hồn kiếm ý có chút quá kinh khủng, lệnh hắn sinh ra vô lực phản kháng ảo giác. Hoặc điểm, hoặc phách, hoặc đâm, hoặc quét, hoặc xông, hoặc quay vòng. Diệp Lăng phát hiện cái này kiếm hồn mỗi một kiếm hầu như đều là tự nhiên mà thành một dạng, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, quá hoàn mỹ. Kiếm hồn kiếm trong tay đã không phải là thân thể mình một phần, mà là thành hắn trung su. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm ra giết, không có bất kỳ dừng lại, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, bạo phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng, lệnh Diệp Lăng căn bản sẽ không tìm được bất kỳ chỗ thiếu hụt. Muốn tìm từng tia chỗ thiếu hụt giết ngược, không thể. Sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm nộ sát mà ra, kiếm gãy nổ tung cùng một chỗ, Diệp Lăng thân ảnh thuận thế trực tiếp bay ngược, bay đến 10.000 thước bên ngoài. Vù vù, cuồng phong như trước gào thét, Diệp Lăng trong mắt không ngừng lóe ra đáng sợ ánh sáng. Hắn ở nhìn chòng chọc vào đối diện kiếm hồn thân ảnh. Phá vỡ, đây là hắn cần gấp nhất. Hơn nữa Diệp Lăng rất tinh tường, một trận chiến này khẳng định thời gian tiêu hao rất ngắn, không thể nào cùng còn lại cường giả một trận chiến tựa như. Thần thông liên tiếp xuất hiện, người chết ta sống, hắn cùng kiếm hồn một trận chiến đơn giản nhất, tìm không được công phá điểm, Diệp Lăng liền thua rồi, không có bất kỳ đường sống thua rồi, bởi vì không có chỗ thiếu hụt, như vậy Diệp Lăng không thể nào biết thắng, cho nên tìm không được Diệp Lăng cũng chỉ có thể chờ thua, bởi vì hắn có, đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ lo lắng. Đối diện, kiếm hồn sừng sững ở bên trong trời đất, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Tại hắn thân thượng tán phát ra khủng bố kiếm ý, như trước phiêu đãng, hư vô phiêu miểu. Chính là quỷ dị kia kiếm ý lệnh Diệp Lăng hiện tại úy thủ úy cước. Đánh như thế nào? Không có khuyết điểm tên. Mà Diệp Lăng thần thông cùng pháp bảo lại bị toàn bộ phong, như trước không có bất kỳ thủ đoạn. Nếu muốn công phá kiếm hồn, không thể a, ta không thể buông tha. Mọi người, cho dù là đại viên mãn tồn tại cũng có khuyết điểm. Sư tôn nói qua, đại viên mãn tên ở các hạng cũng có hay là mạnh yếu, cho nên hắn không thể vô địch. Hơn nữa ta không thể bại. Nếu như kiếm cung không ra tay, như vậy âm dương đảo cung liền hoàn toàn xong, bị hai đại thế lực vây công, không thể có bất kỳ quay về nơi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, buông tha, không thể, cho dù là chết, hắn đều không thể nào biết buông tha. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng khi nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên sững sờ ở chợt điên cuồng phá lên cười, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ gò má của mình một cái. Hắn không chịu nổi một kích a. Giờ khắc này Diệp Lăng dường như khám phá thế gian một dạng, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.